Chương 3569 tối cường thăng cấp hệ thống. Liền giết hai lần, sảng khoái sao? Hắc viêm đầy trời, âm u như luyện ngục đem ma phương cho bao vây lấy, đột nhiên hút một cái, trực tiếp hút vào hắc viêm ở trong, sau đó hắc viêm phía trên một cái đầu đái đông doanh tướng quân mũ người xuất hiện, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lóe kim quang, một tiếng đen kịch cực kỳ áo giáp, một thanh thật dài tử trường đao màu đỏ, cả người rất là to lớn, nhìn qua cực kỳ thô bạo. Trên người thả ra ngoài kiêu ngạo cũng là cụ có không gì sánh nổi mạnh mẽ áp bức tính, rất mạnh, rất trâu bò, xuyên. Thấu qua hệ thống vừa nhìn, Long Phi hai mắt nhắm lại, trong ánh mắt mang theo sát khí, ngải đông doanh quỷ vương. Cướp đồ của lão tử, ngươi em gái. Long Phi mạnh mẽ một câu, ngày xưa nay đều là lão tử cướp đồ của người khác, vẫn không có ai dám cướp được trên đầu ta. Này tương đương với giết chết một con bốt, trang bị đều còn không mò. Liền bị người tiên cơ đoạt, điều này có thể nhẫn, hơn nữa còn là một cái đông doanh quỷ, vậy thì càng thêm nhẫn không được. Đông doanh quỷ vương cười lạnh nói, kê tiểu rác rưởi, ta cho ngươi một lần sống sót cơ hội, hiện tại liền cút xa một chút cho ta, không phải vậy, ta muốn cho ngươi, ngay để ngươi tổ tông. Thao. Long Phi không nói hai lời, ý niệm rít gào một tiếng, y vạn cổ long thân. Khí tức trên người đột nhiên kịch biến, long uy vạn trượng, thân thể vụt lên từ mặt đất. Trực tiếp nhảy đến đông doanh quỷ vương trên đỉnh đầu, tầng tầng một tiếng, ê Nhật Bản tử, liền ngươi còn muốn ở lão tử trên đầu làm mưa làm gió. Ngươi nhi tử đã tại địa phủ chờ ngươi, ngươi cũng đi xuống cho ta đi. Song quyền một bạo. Vù. Trên nắm tay sức mạnh vang lên tiếng sấm nổ bình thường tiếng vang. Lực vương quyền. Một quyền đánh xuống đi, đông doanh quỷ vương không nghĩ tới chỉ có kiếm sĩ cảnh giới Long Phi đột nhiên như là biến thân như thế, trở nên hung mãnh như vậy. Bất quá, khi hắn nghe được con trai của chính mình chết đi sau khi, hắn cũng là phẫn nộ cực kỳ, ngày một lan. Phát sinh một tiếng phẫn nộ, hắc viêm giống như là núi lửa phun trào lao ra, trực tiếp đem toàn bộ bầu trời đều cái bao trùm ở Long Phi bóng người cũng trong nháy mắt cho hắc viêm bao trùm ở. Ông xã đại nhân. Phượng Hoàng vội vã một tiếng, Liễu Lạc Khê nhanh chóng buông tập đi ra ngoài, trường kiếm trong tay một rút, trên người sức mạnh cũng là toàn diện bộc phát ra, lệ thiên phù. Xòe tay trái ra phù lục bạo bắn ra, phù lục ở hắc viêm bên trong nổ tung, Liễu Lạc Khê trường kiếm trên Phật quang lòe lòe, bay đến giữa không trung tầng tầng bổ xuống. Cút sang một bên. Đông doanh quỷ vương nặng nề một tiếng, hắc viêm sức mạnh hung hăng oanh một cái, trực tiếp đánh vào Liễu Lạc Khê trên người, Liễu Lạc Khê trường kiếm chống đối, thân thể lui nhanh, trực tiếp bị oanh về trên mặt đất, bất quá nàng không có đình chỉ, lại một lần nữa xông lên trên, đông doanh quỷ vương phẫn nộ nói, ngày đều chết cho ta, đều phải chết. Cho con trai của ta chôn cùng, à vì giờ khắc này. Đông doanh quỷ vương thật giống như hóa thân là một con siêu cấp lớn bạch tuộc như thế, hắc viêm như. Xúc tu, điên cuồng quét ngang, bị hắc viêm bao vây Long Phi rất khó chịu, hiện tại còn bị hắc viêm xúc tu mạnh mẽ đánh, hắn thì càng thêm khó chịu, chỉ là hắn lực vương quyền đánh vào hắc viêm trên thật giống như oanh kích trong nước như thế, không có hiệu quả gì. Đông doanh quỷ vương tu luyện tà công là con trai của hắn xa kém xa với tới so với Long Phi, lực vương quyền đối với hắn tạo thành không là cái gì thương tổn, nhưng mà lực vương quyền cùng thú kiếm pháp đều là Long Phi tiến vào viễn cổ giới tu luyện kỹ năng, vạn cổ long thân bản thân cũng có kỹ năng, cũng là ở hồng mông giới tu luyện vĩnh sinh lực lượng mở sức mạnh một dũng, trong nháy mắt tụ hợp vào cánh tay phải ở trong. Tiến vào viễn cổ giới sau, Long Phi cũng không có sử dụng tới vĩnh sinh lực lượng, đến từ trong vũ trụ duy nhất một cái vĩnh sinh trong quan tài sức mạnh một dũng, trọng quyền nắm chặt. Long Phi quay về hắc viêm hung hăng tầng tầng oanh kích xuống, ngại đi ngươi ma túy. Rung trời động một quyền bạo kích hạ xuống, hắc viêm rụt lại, đông doanh quỷ mặt đều biến sắc. Hắn từ hắc viêm bên trong cảm nhận được vĩnh sinh lực lượng, hắn cả người sợ hãi lên, ngại ngươi lực lượng này, khe này, này, đây là sức mạnh nào? Diệt ngươi tổ tông sức mạnh. Long Phi tức giận mắng một tiếng, quyền thứ nhất đem hắc viêm nổ nát, thân thể vừa rơi xuống, trực tiếp đứng đông doanh quỷ trên đỉnh đầu, một quyền quay về đỉnh đầu của hắn oanh kích xuống. Hắc giáp vỡ vụn, vàng chói lọi áo giáp trực tiếp bị oanh thành bột mịn, một cái thần cấp giáp bảo vệ liền như vậy vỡ vụn, cũng trong nháy mắt này, hắc giáp ở trong một cái trần trụi tiểu chu nho chạy ra, cầm trong tay ma pháp không gian, tốc độ cực nhanh. Quả nhiên, nhi tử là cái gì, lão tử khẳng định cũng là cái gì. Muốn chạy, ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát sao? Long Phi thân thể hơi động, trên người thả ra ngoài khí tức, liền như một con cự long, đuôi rồng vung một cái, Long Phi trong nháy mắt rơi vào Đông Doanh Quỷ Vương phía trước, một quyền liền đập phá đi tới. Ầm. Đông Doanh Quỷ Vương hãy cùng cái đinh như thế đinh trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, đan điền vỡ vụn, gân cốt đứt từng khúc, toàn thân cũng bị ràng buộc ở e ngại không động được. Long Phi nói, ngươi chạy à, lại cho lão tử chạy à. Đồ chó. Đông Doanh Quỷ Vương cầu xin tha thứ, ngài đại nhân tha mạng, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta một lần, ta đồng ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Ngươi chỉ có thể là một con súc sinh. Long Phi một bước đi tới Đông Doanh Quỷ Vương trước, lười với hắn phí lời, một chân tần tần đạp xuống. Đông Doanh Quỷ Vương phát sinh gào thét, nói, ngài tha ta một mạng đi, van cầu ngươi, ta có thể mang ngươi tiến vào thiên đình, ta có thể mang ngươi tiến vào viễn cổ giới thượng thần không gian, van cầu ngươi, tha ta một mạng, ta, răng rắc. Đầu lâu trực tiếp dẫm bể mất, Long Phi lạnh lùng một tiếng, nói, lão tử muốn ngươi mang. Lão tử sẽ không mình đi. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Đông Doanh Quỷ Vương, có hay không thu lấy tu vĩ. Ta nhổ vào, thu lấy cái len sợi. Long Phi trực tiếp từ bỏ, coi như là não tàn cũng sẽ không cần Nhật Bản tử tu vị. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thu được Quỷ Vương Linh ngừng nửa khắc, gợi ý của hệ thống âm không có vang lên nữa. Long Phi có chút buồn bực nói, ngài dựa vào, giết một con bốt liền tuôn ra một thứ à. Này, đây cũng quá ít đi chứ. Tốt xấu cũng là một con bốt à. Nhật Bản tử, nghèo quá ép. Long Phi xem thường một tiếng, chân phải tầng tầng một chặt, trực tiếp đem Đông Doanh Quỷ Vương thân thể cho dẫm tiến vào dưới nền đất ở trong, đồng thời cũng kiểm tra Quỷ Vương Linh, vật phẩm. Quỷ Vương Linh, có thể thăng cấp, cấp bậc, bán thần cấp thuộc tính, tà ác, linh hệ miêu tả, có thể hấp thu người chết vong linh, dùng để chiến đấu, một lần chỉ có thể hấp thu một tên người chết vong linh. Như vậy à? Có thể hấp thu người chết linh hồn. Còn có thể thăng cấp. Đồ vật vẫn được. Long Phi thưởng thức Quỷ Vương lệnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quay về vừa nãy chết đi Đông Doanh Quỷ Vương mảnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để cho ta hút. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thu được Đông Doanh Quỷ Vương vong linh, có hay không cho gọi ra đến? Phải. Đông Doanh Quỷ Vương bóng mờ xuất hiện ở Long Phi trước mặt, lập tức cung kính một tiếng, ngài chủ nhân. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, xoay tay chính là một chưởng đánh xuống, trực tiếp đem Đông Doanh Quỷ Vương vong linh bắn cho vỡ vụn, ngài sướng hay không sướng à? Đồ chó.